được mà bùng nổ lần nữa. Nó đáng yêu ấy hả? Nó là một người đàn ông biết không? Đàn ông? Thế nhưng nó không biết, nó còn tưởng là một quyền đó đã miêu tả được hình ảnh rực rỡ và vĩ đại của mình rồi cơ. Đậu đậu khổ sở nín cười, cô xoa đầu Biển Biển nói, trên núi có thỏ, có gà rừng, có hổ, có sóc, con có muốn đi chơi không? Có. Biển Biển vẫn còn chưa kịp nói gì, Viên Viên đã nhảy từ trên giường xuống, tay chân vụng về đi giày, bộ dạng nóng lòng muốn đi. Đậu đậu khom người buộc dây giày cho nó. Xong xuôi cô vừa định gọi Yêu Nghiệt đã thấy hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn cái gì thế? Đậu đậu đi qua đó, nhìn thấy Sư Thái Bạch chỉ dẫn một đám các cô gái trang điểm xinh đẹp tiến vào cửa núi. Bạch Tuyết, Bạch Thảo, Bạch Linh, ai có thể đến thì đều đến cả. Bọn họ đang đi theo Đại sư Vinh Vong Trần về phía sau núi bên này. Hai người đều đang nghiên cứu từng người một, nhìn xem rốt cuộc ai khả nghi hơn, ai mới là cổ bà Ngụy Trang Thành. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, hình như ai cũng giống, mà hình như ai cũng không giống. Bọn họ muốn đi đến bên này à? Ừ, núi Đạo Vương là núi lớn nhất trong ba núi, cũng là công trình kiến trúc đầy đủ nhất trong ba núi. Đại hội giao lưu bắt yêu bình thường sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Trong khoảng thời gian đó, người của núi Vân Đài sẽ sống ở sau núi, người của chùa Chân Vũ sẽ sống ở phía trước núi. Đậu đậu nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền quay sang nhìn Yêu Nghiệt, nhưng phát hiện hóa ra hai người đều cùng nghĩ đến một chuyện. Người của núi Vân Đài sẽ sống ở sau núi, vân các của cô cũng ở sau núi. Cho nên, gần quan được lợi rồi, đến buổi tối đêm khuya thanh vắng gì đó, hí hí hí. Mẹ ơi, có thể ra ngoài chơi chưa ạ? Viên Viên đáng thương mở miệng, đậu đậu giật mình, à, có thể, chúng ta đi thôi. Nói xong cô đập vào cánh tay Yêu Nghiệt, đi thôi. Yêu Nghiệt nhìn thấy cô một tay bế một tay dắt một đứa bé đi ra ngoài, khẽ cong môi, sau đó đi theo. Cả nhà đi ra cánh rừng sau núi, nhìn thấy lão già mất nết đi tiếp đón Sư Thái Bạch Chỉ, đậu đậu còn nghi ngờ một chút nữa. Cô cảm thấy thiếu một người, còn là ai thì không nghĩ ra, phải mau đưa con đi chơi đã. Vì vậy tên ngốc cứ khổ sở bị quên lãng như vậy, một mình lái xe ngơ ngơ ngẩn ngẩn 2 tiếng mới xuất hiện ở cửa núi Đạo Vương. Tên ngốc lái xe vào, tùy tiện tìm một chỗ bằng phẳng đậu xe. Sau đó cậu ta nhìn thấy sư phụ Vong Trần của cậu ta mặc đạo phục mới tinh, trên cánh tay còn vắt một cái phất trần màu xám, gương mặt già nua cười toàn là nếp nhăn. Tinh trạch, đỗ xe dịch vào bên trong một chút, đỗ bên đó dễ chắn đường. Đúng, vào tí nữa, được rồi, đỗ ở chỗ đó đi. Tên ngốc không dễ dàng gì mới đỗ xe xong, liền nghe Vong Trần nói, mau xuống xe đi, phòng của con vẫn ở chỗ trước đây, tự đi đi. Còn nữa, lần này ta đăng ký cho con rồi, con phải chuẩn bị thật tốt. Ngày mai đừng có thua nhanh quá đấy. Con biết rồi sư phụ, bây giờ cậu ta không muốn suy nghĩ vấn đề thắng thua. Lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ, cậu ta chỉ muốn yên tĩnh đi suy nghĩ về cuộc đời thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261, sư muội. Muội đừng quá đáng quá. Một, tên ngốc thật sự đi tìm Yên Tĩnh. Sau khi Yên Tĩnh xong đến nhà bếp tìm cơm ăn, vừa vặn đụng chúng một nhà 4 người sư thúc và sư thúc công của cậu ta. Trong tay mỗi người xách một con gà rừng, tập trung đứng ở phòng bếp, tương đối uy vũ thô bạo, dọa cho nhị sư thúc lực lượng cơ bắp ngẩn tò te ra. Tôi nói này, mấy người là có ý gì thế hả? Mượn phòng bếp. Đậu đậu nói, không được. Người đàn ông lực lượng cơ bắp chính nghĩa nói, sư phụ không cho muội ăn thịt muội không biết à. Muội ăn ở bên ngoài cũng thôi đi, mang về phòng bếp làm thì còn ra cái thể thống gì chứ. Đậu đậu nghe vậy bật cười, cười. Xong cô cua cua con gà rừng trong tay với tiểu hồ ly bên cạnh, nhị sư Vinh, Vinh chắc chắn không? Trong 4 con này còn có 1 con của hồ ly tinh nhà các Vinh đấy. Nhị sư Vinh đần mặt ra, hoàn hồn lại lập tức nói. Xuyệt, đừng có mà rêu rao, để sư phụ nghe thấy huynh sẽ xong đời. Huynh cho muội mượn phòng bếp còn không được à, tổ tông của ta. Con hồ ly bên cạnh nhị sư huynh vừa nghe thấy thế, lập tức chạy qua đây nói cảm ơn, giọng nói ngọt ngào mang theo chút âm đuôi dí dỏm, vừa nghe đã biết là một mỹ nhân. Đậu đậu cầm lấy tai tiểu hồ ly, giơ con gà rừng trong tay đưa qua. Sư huynh, mượn muội phòng bếp đâu có được. Cả nhà muội không có ai biết nấu cơm cả. Vất vả cho huynh rồi, thật sự là ngại quá. Nhị sư huynh thật sự khóc không ra nước mắt, mượn phòng bếp của huynh, còn bảo huynh nấu ăn cho muội à. Muội đúng là không biết xấu hổ. Đậu đậu vô tội, ồ, vậy sao? Vậy thì bỏ đi, đưa gà cho muội, muội tự mang ra ngoài nướng ăn. Đậu đậu nói rồi giơ tay ra, không ngờ bốn con gà đều bị con hồ ly bên cạnh nhị sư huynh dùng móng vuốt ấn lấy. Nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhị sư huynh, uất ức kêu lên, lão nhị, người ta muốn ăn mà. Phụt, đậu đậu không nhịn được, lão nhị, tha thứ cho sự đen tối của cô chỉ có thể nói, may mà yêu nghiệt nhà muội là thứ chín. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, sau đó tương đối đồng tình nhìn nhị sư huynh sắc mặt đang co rút trong phòng bếp. Nhị sư huynh rất khó chịu, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là lão nhị, gọi là Huệ chân A chân gì đó đều được, sao cô cứ không nhớ thế hả? Móng vuốt của con tiểu hồ ly vẫn còn để ở trên người con gà, ánh mắt tương đối vô tội, lão nhị dễ nhớ. Dễ nhớ cô cũng không thể gọi được. Ồ, vậy được rồi, tiểu Huệ, không thể trả gà được, đừng trả lại có được không? Phụt, tiểu Huệ, tha thứ cho đậu đậu không nhịn được. Ha ha ha. Hay lắm, cái tên này cực kỳ hay, hình ảnh sinh động lại chuẩn xác, thích hợp với nhị sư huynh, Huệ trong hiền huệ, hiền lành, tiểu Huệ. Sư phụ đặt cho huynh cái tên này đúng là không sai mà. Tiểu Huệ đã sắp khóc rồi, sư muội, muội đừng quá đáng quá. Muốn ăn gà đúng không? Đi, vặt lông gà đi. Động tác nhanh lên chút, nếu không mùi máu tanh truyền ra ngoài. Cả huynh và muội đều đừng mong sống yên ổn. Có ngay, đậu đậu đáp một tiếng, sau đó ra hiệu cho tên ngốc đang yên lặng làm quần chúng bên cạnh, đi vặt lông gà đi. Tên ngốc, sư thúc, người đang nô dịch con đấy. Đúng vậy, cậu có ý kiến gì à? Không có ạ, cũng không dám có. Dẫu sao lúc xuống núi cậu ta còn trông chờ mượn gió đông của sư thúc công nữa. Tên ngốc cầm đoàn kiếm thu được ở núi mạch thượng của cậu ta ra, xách con gà rừng ném lên giữa không trung, soạt soạt soạt, con gà rừng đã rụng hết bộ lông xuống rồi. Trong phòng bếp đã có người bắt đầu nuốt nước miếng. Không đúng, không phải là người, mà là con hồ ly tinh kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, sư muội, muội đừng quá đáng quá. Hai, cô ấy nhìn chằm chằm con gà rừng đã rụng sạch lông kia, hận không thể trực tiếp nhào tới cắn đứt cổ họng nó uống cạn máu của nó. Nếu không phải nhị sư huynh vẫn còn ở bên cạnh, đậu đậu hoàn toàn tin tưởng cô ấy sẽ thật sự nhào tới. Xem ra, nhị sư huynh ở trong lòng hồ ly tinh vẫn rất có trọng lượng mà. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Tên ngốc, con gà đó vẫn còn sống kìa. Mau, mau cho nó một đao đi. Nếu không nó sẽ bắt đầu chạy khỏa thân đấy. Khóe miệng tên ngốc giật giật, nuốt nước miếng giơ tay lên chém xuống. Không chém chúng. Được nuông chiều từ bé nhiều năm như vậy, cậu ta cũng chưa từng giết gà bao giờ cả. Tên ngốc giơ đoản kiếm lên do do dự dự, con gà đã rụng hết lông. Kia nhìn thấy vẫn có hy vọng chạy trốn, nó bắt đầu chạy tán loạn vòng quanh bếp. Phòng bếp náo loạn, một nhà bốn người nhìn đến vui vẻ. Đã bắt đầu cắn hạt dưa rồi. Cuối cùng vẫn là tiểu hồ ly tinh không nhìn nổi nữa, nhào tới ngao một miếng, cắn đứt cổ họng con gà rừng. Máu tươi không hề phun ra ngoài mà chảy hết vào miệng con tiểu hồ ly. Nhị sư huynh đã hóa đá rồi. Sau khi hoàn hồn lại, anh ta lập tức bắt lấy tiểu hồ ly. Không được uống, mau nhổ ra. Nếu không, tối nay đừng có leo lên giường của ông đây. Tiểu hồ ly chu miệng, không cam lòng nhìn nhị sư huynh một cái, nhòi người về phía cái bát anh ta đưa qua, không tình không nguyện nôn máu ra ngoài. Tình cảnh này vừa quỷ dị vừa hài hước. Sau đó nhị sư huynh cũng không mượn tay người khác nữa, soạt soạt soạt vặt lông gà, giơ tay chém xuống cắt đứt cổ họng nó lấy máu, động tác cứ phải gọi là nước chảy mây trôi. Tiểu hồ ly đỏ mắt chờ mong chạy qua thêm củi, bớt cho tên ngốc không ít việc. Nhưng cậu ta tránh được mùng một chứ không tránh được ngày rằm. Gà rừng bị cho vào nồi không bao lâu, nhị sư thúc của cậu ta đã lên tiếng, tiểu Đông Quách, đi hái nấm đi, phải nhiều. Đậu đậu nhìn thấy tên ngốc định đi, lập tức mở miệng dặn dò, không cần quá nhiều đâu, cho có vị là được rồi, mọi người đều không quá thích nấm, chủ yếu là thịt. Khụ, sư muội à, huynh, huynh thích, không thể nào. Nếu như huynh thích ăn nấm, dưới chân núi đạo vương chúng ta đâu đến nỗi mọc điên cuồng ngang ngược như vậy. Nhị sư huynh bị vạch trần, lúng túng sờ sờ mũi, cô ấy thích ăn. Nhưng mà nhị sư huynh không phát hiện ra, lúc anh ta nói lời này, vẻ mặt tiểu hồ ly hơi là lạ. Nấm, nếu như cô nhớ không nhầm, cho nên, địch mở thật là kinh khủng. Người đàn ông bề ngoài cường tráng nhưng nội tâm là người vợ hiền lành và bé hồ ly bề ngoài đáng yêu nội tâm đen tối. Quả thật nên hái nhiều một chút. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, vợ tôi gần đây cũng rất thích ăn nấm. Hắn nói xong còn nhìn đậu đậu một cái, cong môi, ý tứ tương đối hàm xúc, vợ, em nói có đúng không? Đậu đậu, mẹ kiếp em mất trí nhớ không nhớ ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, mẹ ơi, người cô ta rất thối. Một, ừ, cũng tốt, không nhớ ra được thì tối nay ăn nhiều một chút. Vợ, em thấy thế nào? Tối nay, đậu đậu, còn chưa lên tiếng, sư vinh lực lưỡng thuộc tính người vợ đã bắt đầu ngốc rồi. Bây giờ không phải mới là buổi trưa à? Đậu đậu hoàn toàn tuyệt vọng, ha ha cười khan hai tiếng, chỉ có thể nói, anh ấy bị nhầm, thời gian của yêu không lớn như ở chỗ chúng ta. Buổi tối ở chỗ anh ấy, chính là buổi trưa. Nhị sư vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, như vậy à? Tiểu đông quách, nghe thấy chưa hả? Hái nhiều nấm về chút nhé. Tên ngốc hóa thân thành tiểu đông quách hái nấm, vòng mấy vòng ở trong rừng hái một giỏ nấm, lúc trở lại vừa kịp bắc nồi. Sau đó gà rừng hầm nấm tươi sốt ra lò rồi. Tiếp nữa, một ma một hồ ly vốn dĩ luôn ồn ào muốn ăn đã bắt đầu ăn không biết ngon nấm trong bát. Chỉ có hai đứa bé không hiểu gì bê bát lên ăn tương đối nhiệt tình. Nhị sư vinh đã bắt đầu cọ nồi rửa bát rồi, vừa rửa vừa dục, hai người ăn nhanh lên đi, ta còn đợi để rửa bát nữa. Lát nữa bị phát hiện rồi, hai người bảo ta giải thích thế nào? Chứ, đậu đậu đặt đũa xuống, rất không biết xấu hổ nói, gà là huynh giết, cũng là huynh nấu, ngay cả phòng bếp cũng là của huynh, huynh giải thích thế nào? Đương nhiên là chuyện của huynh rồi. Đùa cái gì thế hả? Huệ Chân có chút muốn yên tĩnh. Mấy người bắt gà uy hiếp ta giết, uy hiếp ta hầm, đến giờ lại biến thành là lỗi của ta à? Đậu đậu nhún vai, nếu không thì sao chứ? Bọn muội đâu có giết gà. Bọn muội chỉ bắt đem qua đây, bồi dưỡng tình cảm cách mạng. Chút thôi. Nói xong cô bế hai đứa bé nhét cho yêu nghiệt, chúng ta đi thôi, tạm biệt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly, tạm biệt. Tên ngốc thấy thế lập tức đuổi theo, tạm biệt nhị sư thúc. Nhị sư thúc vẫn còn đang cọ nồi, nghe thấy thế không buồn ngẩng đầu lên, ha ha, tạm biệt. Mùi thịt trong cái phòng này không biết còn phải xử lý đến lúc nào nữa. Thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, người của núi Vân Đài và chùa Chân Vũ cũng đều đến cả, anh ta còn phải phụ trách nấu cơm trưa nữa, không thể bê một nồi tạp phí lù lên được đúng không? Huệ Chân bên này bận tối mắt tối mũi, nhưng đậu đậu bên kia thì đã chạy đến trước núi tìm thượng quan lăng mạch rồi. Anh ta nói anh ta qua đây để tìm cổ bà, cũng không biết là đã nhìn ra là ai chưa nữa. Đáp án đương nhiên là vẫn chưa. Thượng quan lăng mạch thản nhiên, đối mặt với câu hỏi của đậu đậu, không tra ra được nhưng rất cây ngay không sợ chết đứng. Mặc dù cổ bà là khế nhân, nhưng bà ta làm việc cho Hoa Dung tính ra cũng đã được hơn 2.000 năm rồi. Nếu như dễ tìm ra như vậy, Hoa Dung cũng sẽ không phái bà ta qua đây hại em. Mẹ ơi, người cô ta rất thối. Là mùi thối của cổ trùng. Thượng quan lăng mạch vừa dứt lời, Viên Viên đã giơ ngón tay nhỏ vô tội phá đám. Nó chỉ ra bên ngoài, mọi người thuận theo bàn tay nhỏ mập của nó nhìn ra, nhưng chỉ nhìn thấy một vạt áo trắng đã khuất mất một nửa. Lúc đuổi ra ngoài thì đối phương đã trà trộn vào trong đám người rồi, trong nháy mắt. Những cô gái mà Bạch Chỉ dẫn qua đây đã đi ra phía sau núi. Bóng lưng yểu điệu nhìn ai cũng thấy giống cả. Viên Viên ngoan, con nhìn kỹ xem, nói cho mẹ biết đó là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, mẹ ơi, người cô ta rất thối. 2. Đậu đậu bế Viên Viên để cho nó có thể nhìn xa chút, nhìn cao chút, nhưng Viên Viên nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ lắc đầu, không tìm thấy nữa rồi, cái mùi đó đã biến mất. Nói xong nó móc móc ngón tay nhỏ, không giúp được gì nên rất ủ rũ. Đậu đậu xoa đầu nó, không sao, Viên Viên đã rất giỏi, mẹ còn không ngửi thấy nữa ấy. Đúng đúng đúng, đã rất giỏi rồi, cậu sống lâu như vậy rồi mà còn chưa từng thấy ai có thể ngửi ra mùi thối trên người cổ trùng nữa. Thật thế ạ? Nhóc con lập tức vui vẻ, Thượng Quan Lăng Mạch gật đầu, thật. Ngoài mặt anh ta không để lộ ra chút gì, nhưng trong lòng thì lại, nhóc con này lợi hại. Như vậy, trên người còn có nhiễu lan đằng nữa, nhất định là người của ma tộc rồi. Xem ra anh ta đến nhân gian cũng không uổng công, không những có thể đón được em gái về, còn mua một tặng một đứa cháu gái nữa. Được lắm, tuyệt đối là có lời. Ma vương cũng chưa chắc đã có thể sinh ra được đứa bé thông minh như vậy. Không chỉ riêng Viên Viên, Biển Biển cũng rất thông minh. Chỉ có điều cốt nhục ma tộc trên người nó vẫn chưa hiện rõ ra, nếu không tuyệt đối là buôn bán. Có lợi nhất, mua một tặng hai. Này này này, nghĩ cái gì thế? Đi thôi, đi ăn rau. Ăn rau. Thượng Quan Lăng Mạch cau mày, Đậu Đậu giải thích, ăn đồ chay, ăn cùng với người của núi Vân Đài và chùa Chân Vũ, không có thịt. Không có thịt thì còn nói làm gì? Không đi. Thượng Quan Lăng Mạch ra sức cự tuyệt, cự tuyệt xong nhìn thấy sắc mặt Đậu Đậu, lập tức nghi ngờ, sao thế? Không đi không được à? Nếu như anh muốn bị coi là người xâm nhập phi pháp tự ý, xông vào núi Đạo Vương, vậy thì tùy anh thôi. Cô nói xong kéo tay người đàn ông nhà cô, chúng ta đi thôi. Yêu Nghiệt bế con, đi được một lát, không nhịn được vẫn phải hỏi, chúng ta lấy thân phận gì để đi thế? Người nhà, bên trong đại điện đã bày rất nhiều bàn ghế. Đại sư Vinh đang duy trì trật tự, còn nhị sư Vinh thì đã bắt đầu múc cháo vào bát rồi. Giống y như bà dì ở quán cơm, tương đối hòa nhã dễ gần và dịu dàng hiền hậu. Trưởng môn của ba núi đã ngồi xuống. Ngồi trên cùng một cái bàn, hai ông già ngồi một bên, Bạch Chỉ ngồi một mình một bên. Sư Thái Bạch Chỉ vẫn còn ghi hận, vừa nhìn thấy Vân Tung ngồi đối diện, lập tức di chuyển đĩa đồ ăn ngồi đối diện Chân Vũ. Thái Dương lão già mất nét giật giật, nhìn thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt tiến vào, ông ấy mới dịu đi một chút. Ông ấy vốn dĩ còn muốn bảo đồ đệ của mình chịu thiệt đi dỗ bà ấy, bây giờ xem ra, nhất định không thể mất mặt được. Ai nhượng bộ thì kẻ đó là cháu. Lão già mất nét quyết định xong, nhìn qua phía Đậu Đậu, vẫy tay gọi cô qua đây ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Chỉ có những cái bàn xung quanh cái bàn tam giác ba người này là vắng, đám người tạp nham này không phải là đồ đệ được sủng ái, ai dám to gan qua đây ngồi chứ. Trước kia núi Đạo Vương còn có Kim Đậu Đậu làm chim đầu đàn, lần này không biết tại sao Kim Đậu Đậu lại không có ở đây, bọn họ đều không dám mù quáng làm theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, bà muốn đánh với Kim Đậu Đậu à? Nó chính là Kim Đậu Đậu. Một, có điều nói đi cũng phải nói lại, những năm qua mặc dù Kim Đậu Đậu cũng đến muộn, nhưng đến giờ này rồi về cơ bản vẫn sẽ có người ở núi Đạo Vương nhìn thấy cô mấy lần. Lần này là thế nào đây? Làm sao đến bây giờ rồi cũng chưa nghe thấy tin tức gì về cô thế? Tiểu đồ đệ kia của ông lần này chuẩn bị nhận thua rồi à? Sư Thái Bạch Chỉ hỏi ra suy nghĩ trong lòng quần. Chúng hóng hớt ăn dưa, gắp một gắp rau cải, giống như rảnh rỗi lắm nhìn Vân Tung. Vân Tung tự động bỏ qua sự châm biếm của Sư Thái Bạch Chỉ, khẽ mỉm cười, giơ tay lên gọi Đậu Đậu. Nào, Đậu Đậu, ngồi bên này, vị này là Sư Thái Bạch Chỉ, vị này là đạo trưởng Chân Vũ. Con chào hỏi mọi người đi. Đậu Đậu ngoan ngoãn đi tới, tương đối lễ phép, chào Sư Thái Bạch Chỉ, chào đạo trưởng Chân Vũ. Đạo trưởng Chân Vũ nghi ngờ nhìn Đậu Đậu, ừ một tiếng, coi như là trả lời. Thần kinh Bạch Chỉ rất nhạy cảm, Đậu Đậu, cô cũng tên là Đậu Đậu à? Đúng vậy Sư Thái, con còn họ Kim nữa. Đậu Đậu ngồi xuống, thờ ơ nói. Nói xong còn cười với Sư Thái Bạch Chỉ, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Lần này Sư Thái Bạch Chỉ càng vui vẻ hơn. Vân Tung à Vân Tung, không phải là ông muốn để cho con nhóc con này đánh với tôi đấy chứ? Ông chắc chắn à? Đậu Đậu kinh ngạc. trong nháy mắt liền đoán ra được ý đồ của lão già mất nết. Sư Thái Bạch chỉ không hề ngốc nghếch như cô nghĩ trước kia. Đúng vậy, tôi chắc chắn, tôi muốn để cho con nhóc con này đánh với bà. Có điều, có một điểm tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ ở trong lòng bà tiểu đồ đệ kia của tôi không phải là con nhóc con à? Đậu Đậu khổ sở nín cười, để tránh thật sự cười ra tiếng, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, giả bộ uống trà. Câu này của lão già mất nết thật độc, quá độc rồi. Nói cô đối với Sư Thái Bạch chỉ là một con nhóc con, đây rõ ràng là đang nói bất luận. Bà ấy đánh với ai cũng đều là cậy già lên mặt ỷ vào tuổi tác cao mà ức hiếp người khác. Được lắm, sư phụ của cô cũng sắp có thể luyện ra mồm miệng ghê gớm rồi. Có điều, trước kia lúc cô nói xấu Sư Thái Bạch chỉ không phải lão già mất nết còn rất tức giận rất bảo vệ sao? Sao bây giờ lại một lời không hợp, ông ấy lại tự rút đao ra trước thế này? Đậu Đậu hóng hớt nhìn Vân Tung, lại nhìn Bạch Chỉ, rồi lại nhìn đạo trưởng Chân Vũ cũng đang làm quần chúng. Ăn dưa, cô quả quyết cúi đầu ăn rau. Sư Thái Bạch Chỉ đã bắt đầu giận rồi, ông được lắm. Trước kia rõ ràng chính là ông ấy cướp đồ đệ của bà ấy, bây giờ thì hay rồi. Bây giờ lại chê bà ấy lớn tuổi ức hiếp đồ đệ của ông ấy à. Ông ấy không biết tuổi tác là điều cấm kỵ của phụ nữ sao? Được, ông được lắm. Nếu ông đã nói là để Kim Đậu Đậu này đấu với bà, vậy thì cứ chuẩn bị cắt đất bồi thường đi. Bà cũng không muốn nhiều, cũng chỉ là một cái gương mà thôi. Kim Đậu Đậu đang ở đâu? Sư Thái Bạch Chỉ đột nhiên hỏi như vậy, lão già mất nết theo bản năng nhìn Đậu Đậu đang ăn rau bên cạnh. Đậu Đậu lấy chứng minh thư ra, là con đây, hàng thật giá thật. Lão già mất nết cũng nói, một chốc một lát đồ đệ đó của tôi cũng không về được. Bà muốn đánh với Kim Đậu Đậu, nó chính là Kim Đậu Đậu, thua rồi chúng ta cứ dựa theo những gì viết trên chiến thiếp là được rồi. Một chốc một lát không về được. Lần này không chỉ Sư Thái Bạch Chỉ, ngay cả quần chúng hóng hớt ăn dưa cũng có chút không hiểu, tại sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, bà muốn đánh với Kim Đậu Đậu à? Nó chính là Kim Đậu Đậu. Hai, Kim Đậu Đậu không có ở đây, chẳng lẽ bảo bọn họ nhìn tạm đám dưa vẻo táo sứt của núi Vân Đài à? Nam tu oán trách, bị mấy nữ tu của núi Vân Đài có dáng vẻ không tệ lắm, đặc biệt là Bạch Linh nghe được, lập tức đập bàn đứng lên, các người nói ai là dưa vẻo táo sứt hà? Nói mấy người đấy thì sao nào? Một người can đảm không sợ chết đáp một tiếng, Bạch Tuyết cao ngạo lạnh lùng quét mắt qua. Nam tu kia lập tức hì hì cười khan hai tiếng ngồi xuống, bày ra bộ dạng vừa rồi bản đại gia đây không nói gì cả, tất cả đều là các người nghe nhầm thôi. Thật ra nam tu có thể nhát gan như vậy, chủ yếu vẫn là đối lý. Mấy vị này của núi Vân Đài mặc dù không nói là nghiêng nước nghiêng thành thiên hạ vô song, nhưng cũng là người đẹp bậc nhất trên thế gian này rồi. Nhưng ai bảo bọn họ đều nhìn thấy Kim Đậu Đậu rồi chứ? Đậu Đậu hóng chuyện xong, không khỏi âm thầm cảm khái. Mặc dù bây giờ chị đây không ở giang hồ, nhưng giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết về chị đây. Yêu nghiệt. Hàn Yên Lặng đi tới bên chỗ nhị sư vinh bưng đĩa nấm xào qua, Yên Lặng đặt ở trước mặt Đậu Đậu. Thật ra thì Huệ Chân cũng không muốn làm, nhưng tên ngốc hái cũng đã hái rồi, không xào thì thật sự là rất lãng phí. Lãng phí là không tốt, lãng phí là không đúng. Cho nên cho dù nấm không thơm nhưng anh ta cũng miễn cưỡng xào một nồi. Chỉ có điều Vệ Chân không ngờ là anh ta nấu nhiều đồ ăn ngon, nhiều món sở trường như vậy mọi người không thích ăn, lại cứ chăm chăm ăn nấm xào. Dọn cơm không bao lâu, nấm xào chỉ còn sót lại một đĩa cuối cùng thôi. Đậu Đậu nhìn chằm chằm cái đĩa, thấy yêu nghiệt xoay người định ngồi xuống bên cạnh. Cô vội vàng kéo ống tay áo của hắn nói. Em sai rồi, thật sự. Yêu nghiệt ha ha cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không chút cảm động. Lần này hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ được, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của hắn. Mẹ kiếp, vợ hắn đã rời khỏi núi Đạo Vương lâu như vậy rồi, nhưng đám đạo sĩ bắt yêu nam này vẫn ngấp nghé đến vẻ đẹp của cô, thật sự là quá tức giận. Vợ hắn là để cho người khác tùy tiện nhìn à? Thấy yêu nghiệt làm hũ giấm lâu năm, Đậu Đậu nhún vai, mặc hắn đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô ăn nấm rồi. Hụ, đợi đã, tại sao cô lại thỏa hiệp nhanh như vậy? Khí tiết của cô đâu? đậu đậu, đậu đậu. Sư thái hỏi con kìa, con đang nghĩ cái gì thế? Lão già mất nết đột nhiên mở miệng lôi lại sự chú ý của đậu đậu. Đậu đậu chỉ đành ha ha cười khan hai tiếng. Sư thái, thật xin lỗi người, có thể phiền người nói lại lần nữa không? Sư thái bạch chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đậu đậu, rất lâu. Rất lâu sau mới nói, cô gái nhỏ, nếu như ta không nhìn sai thì cô mới chỉ là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh. Cô chắc chắn muốn thay Kim Đậu Đậu đấu với ta à? Kim Đậu Đậu đấu với ta, thắng cũng không dễ dàng đâu, huống hồ là cô. Đậu Đậu nghe thấy thế vội vàng ha ha, không nói gì cả, chỉ có một chữ, phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, đủ uy vũ, đủ thô bạo. Một, lời nói phét này của Sư Thái Bạch chỉ đúng là được mà. Cái gì gọi là cô thắng cũng không dễ dàng như vậy. Cô thắng bà ấy từ trước đến nay rất dễ dàng biết không hà. Cho xin đi bà lão à, giả vờ không cần phải giả vờ đến như vậy chứ. Quần chúng cắn hạt dưa ở đây đều là người hiểu rõ tình hình biết không hà. Nói lời này mà không cảm thấy xấu hổ à. Nghĩ đến đây, đậu đậu không thể nhịn được nữa, khẽ mỉm cười, rất vô hại nói, ồ, thật sự như vậy sao? Sư thái đấu với con, với chị đậu đậu cùng tên với con đó thật. Sự ngang sức ngang tài như vậy à? Đương nhiên rồi. Sư thái bạch chỉ mặt không đỏ thở không gấp, nghĩ dù sao cô gái này cũng không biết tình hình thật như thế nào, không phải là có thể ung dung giả bộ à? Bà ấy tin tưởng các đồ đệ của bà ấy sẽ không vạch trần bà. Đệ tử của núi Đạo Vương và chùa Chân Vũ không dám vạch trần. Bà ấy cứ cậy già lên mặt đấy thì làm sao? Năm đó Kim Đậu Đậu đã cướp thiên vấn của bà rồi. Bây giờ còn không cho bà ấy hợp tình hợp lý giả. Vợ tí à. Bà cứ giả vờ đấy. Cứ giả vờ đấy. Đang lúc Sư Thái Bạch chỉ hợp tình hợp lý giả vờ đợi nhóc con đối diện cúi đầu sát đất thì con nhóc con đột nhiên bật cười. Sư Thái, tại sao phiên bản con nghe được với phiên bản người nói lại khác nhau một trời một vực như vậy thế? Cô nghe ai nói? Sư Thái Bạch chỉ lập tức phản bác. Bất luận là ai, đều sẽ không có ai hiểu tình hình bằng người trong cuộc ta đây được. Ồ, vậy sao? Thế Kim Đậu Đậu thì sao? Sư Thái Bạch chỉ đột nhiên bị nghẹn, kịch liệt ho khan hai tiếng, gương mặt già đỏ bừng lên. Cô nói cái gì? Kim Đậu Đậu nói cho cô biết à? Vâng, người cũng nói rồi, không có ai hiểu tình hình bằng người trong cuộc cả. Vậy bây giờ hai người trong cuộc nói lại khác nhau một trời một vực như vậy, người nói nhóc con đây rốt cuộc nên tin ai? Đương nhiên là tin ta rồi. Kim Đậu Đậu tính tình nham hiểm xảo trá, thích nhất là lừa gạt loại trẻ con như cô. Kim Đậu Đậu nghe thấy thế liền ha ha, ồ, hóa ra là như vậy ạ. Chị ấy nói chị ấy đã sớm thắng người đến phát chán rồi, nên bảo con ra sân tùy tiện thua để giữ cho người chút mặt mũi cũng là lừa gạt con à. Quần chúng cắn hạt dưa nghe thấy liền bật cười, nhao nhao thì thầm thảo luận, tổng kết lại một câu, được lắm, đây đúng là lời của chị gái ở núi Đạo Vương sẽ nói. Đủ uy vũ, đủ thô bạo. Sư Thái Bạch chỉ tưởng như sắp khóc rồi, Vân Tung, ông nghe xem đồ đệ của ông nói cái gì đi. Ông dạy dỗ nó như vậy đấy hả? Tôi đã sớm nói ông không biết dạy đồ để ông còn không tin. Vân Tung ha ha cười khan hai tiếng, không phát biểu ý kiến. Nhưng lúc Sư Thái Bạch chỉ sắp phát điên ông ấy lại ra sức xoa dịu. Đúng đúng đúng, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Vậy bà còn đấu với con nhóc này nữa không? Chúng ta nói xong chính sự đã rồi bà hãy mắng tôi không biết dạy đồ để được không? Đánh, sao lại không đánh? Lần này là Kim Đậu Đậu tự bỏ quyền, bà ấy thắng con nhóc này rồi, nhất định sẽ lấy thiên vấn lại. Đợi đã, vấn đề đến rồi. Kim Đậu Đậu một chốc một lát không trở lại đánh với bà ấy được. Vậy thì cho dù bà ấy thắng con nhóc này rồi, ai đi lấy thiên vấn Kim Đậu Đậu đang cầm chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, đủ uy vũ, đủ thô bạo. Hai, đây tuyệt đối là một vấn đề lớn. Nếu như bà ấy bận rộn cậy già lên mặt cả buổi trời thắng được con nhóc người ta, nhưng cuối cùng thiên vấn lại không đòi được trở về, vậy cái mặt già của bà ấy sẽ bị mất hết. Hụ, nghe thấy rồi chứ? Thật ra thì sư thái Bạch Chỉ cũng biết bà ấy làm như vậy tương đối không biết xấu hổ, nhưng hết cách rồi, bà ấy muốn thiên vấn. Ban đầu nếu không phải Kim Đậu Đậu nửa đường cướp mất, thiên vấn đó nhất định là thuộc về núi Vân Đài rồi. Bây giờ bà ấy chỉ muốn lấy lại đồ của nhà mình thôi. Sư thái Bạch Chỉ nhấc tay, nói, đồ đâu? Nếu nó đã bảo cô thay nó đến đánh với ta, vậy tiền đặt cược cũng phải giao cho cô rồi đúng không? Núi Vân Đài chúng ta cũng không phải là một nơi ỷ thế hiếp người. Nói thật cho cô bé biết, thiên vấn vốn dĩ chính là đồ của núi Vân Đài ta, là vật tổ truyền của núi Vân Đài ta. Đậu Đậu nghe thấy thế liền bật cười, được lắm, không thể không nói. Sư thái Bạch Chỉ mà gian xảo lên thì cũng không có ai bằng được. Năm đó bà ấy không biết từ đâu tính ra được thời gian địa điểm thiên vấn ra đời, sớm đã biên kịch ra chuyện bảo bối tổ truyền của núi Vân Đài rồi đi loan truyền khắp nơi. Bây giờ bà ấy nhắc lại chuyện xưa là muốn chiếm giữ tiết tấu đỉnh cao đạo đức à. Nếu không phải vì hạnh phúc nửa thân dưới của lão già mất nết. Phụt, nói sai rồi. Nếu không phải vì sự khuất phục nửa đời sau của lão già mất nết, cô chắc chắn sẽ vạch trần cái chuyện này ra. Đậu Đậu lấy thiên vấn ra khỏi vòng tay, lễ độ cung kính bày tỏ, sư thái, đây chính là đồ. Chị Đậu Đậu bảo con cầm tới, mặc dù không biết là dùng để làm gì nhưng chị ấy nói, thứ này mấy năm trước chị ấy giành được từ trong tay đám tiểu nhân không có tài cán gì, coi như gương cổ dùng lâu như vậy, gần đây mới biết là đồ của núi Đạo Vương. Cái giám ấy, sư thái Bạch Chỉ không nhịn được nhảy lên, cô ta nói ai là đám tiểu nhân không có tài cán gì hả? Đậu Đậu lập tức rất vô tội, chuyện này, nhóc con đây không rõ lắm. Nhìn vẻ mặt co rút muốn đen không đen muốn xanh không xanh của sư thái Bạch Chỉ, trong lòng Đậu Đậu chỉ có hai chữ, sảng khó ai. Xong rồi, nhớ tới mục đích lần này mình đến cũng phải cầu cạnh người khác, cô lập tức cung cung kính kính đưa gương qua. Sư thái, chị Đậu Đậu nói rồi, chị ấy không biết người đưa chiến thiếp nhiều năm như vậy là vì muốn thứ này. Lần này chị ấy không trở về ứng chiến, bảo con trực tiếp trả thiên vấn về cho chủ cũ. Còn về việc có cần đưa đẩy cho xong chuyện hay không, đều nghe theo sư thái cả. Lời này của Đậu Đậu rất hợp với tâm ý của Bạch Chỉ. Nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng là vua của một núi, bị một hậu bối nhường như vậy, thật sự là cái mặt già có chút khó chịu. Nhưng nếu bảo bà ấy vì mặt mũi mà từ bỏ thiên vấn, vậy thì tuyệt đối không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, vậy sư thái có muốn thi đấu nữa không? Một, vì thế rõ như ban ngày, sư thái Bạch Chỉ vứt bỏ mặt mũi, giơ tay nhận lấy thiên vấn trong tay Đậu Đậu, nếu đã như vậy thì ta sẽ nhận lấy. Đậu Đậu thờ ơ nhún vai, vậy sư thái có muốn thi đấu nữa không? Sư thái Bạch Chỉ lấy được thiên vấn rồi đang nâng cẩn thận như nhìn bảo bối, nghe thấy Đậu Đậu hỏi như vậy, lập tức xua tay, không đấu nữa. Không cần thiết. Sư phụ. Bạch Tuyết kịp thời hô lên một câu. Bạch Chỉ ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn lại ý thức được tâm tư của mình quá lộ liễu. Bà ấy vội vàng cất thiên vẫn đi rồi bày ra dáng vẻ trưởng bối. Chuyện này. Đấu vẫn cứ phải đấu. Chỉ có điều Vân Tung nói đúng. Một người lớn tuổi như ta đây đi bắt nạt một cô bé như cô thật sự là không hay lắm. Mặc dù Chiến Thư là muốn đấu với Kim Đậu Đậu. Nhưng mọi người đều biết cô không phải là Kim Đậu Đậu mà ta nói. Nếu đã như vậy thì cô hãy đấu với đồ đệ của ta xem sao. Đậu Đậu quét mắt qua Bạch Linh trong đám đồ đệ nóng lòng muốn thử của bà ấy. Lại nhìn lão già mất nết đang liều mạng. Nháy mắt với cô gật đầu. Bạch Linh nghe thấy thế vô cùng vui vẻ. Âm thầm thề nhất định phải đánh bại Kim Đậu Đậu. Mặc dù Kim Đậu Đậu sẽ thua cô ta đã là chuyện được định trước rồi. Nhưng mà lần đại hội giao lưu bắt yêu này Lạc Lê cũng quay về, cô ta nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt hắn. Nếu Kim Đậu Đậu đã tự đưa mình vào chỗ chết, vậy thì đừng trách cô ta thủ hà không lưu tình. Hụ, rõ ràng là Bạch Linh nghĩ nhiều rồi, ôm dự tính ban đầu là lôi. Kẻ đầu sỏ ra trực tiếp đòi thuốc giải độc, Đậu Đậu đồng ý đấu với các đồ đệ của sư thái Bạch Chỉ. Nếu không lôi ra được cổ bà, cô sẽ nói với sư thái Bạch Chỉ về chuyện của cổ trùng. Lúc đó cho dù sư thái Bạch Chỉ không muốn quan tâm, nhưng nể tình cô chủ động đưa thiên vấn ra, bà ấy cũng sẽ không tiện từ chối. Sư thái Bạch Chỉ vẫn không biết mình đã bị Đậu Đậu bày sẵn đường đi, bà ấy lấy được Thiên Vấn cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cả bữa cơm soi gương không dưới 50 lần. Đạo trưởng Chân Vũ ngồi đối diện, mỗi lần soi gương bà ấy đều hỏi, Chân Vũ, có phải là tôi đã già rồi không? Đạo trưởng Chân Vũ rất ấm áp, lập tức lắc đầu, không già, không già chút nào cả. Cho dù có già thật thì liên quan gì đến ông ấy chứ? Ở trong vòng tam giác sắt này, từ đầu đến cuối ông ấy đều là một người trung lập biết không hả? Vì vậy ông ấy đành mở mắt nói mò, nói hơn 50 lần, cuối cùng Vân Tung cũng không nhịn được nữa. Ông ấy không nhịn được nữa, thế là đập bàn đứng lên, sư huynh Chân Vũ, có phải là mắt huynh bị mù rồi không thế? Mặt bà ấy đã nhăn nheo như vỏ cây, khóe mắt toàn là nếp nhăn như vậy rồi mà huynh còn nói là bà ấy không già. Nếu như huynh không mù thì huynh nói lời này đúng là làm từ thiện rồi. Khóe miệng đạo trưởng Chân Vũ giật giật, vô cùng muốn yên tĩnh. Ông ấy còn có thể nói cái gì nữa? Ông ấy còn có thể nói như thế nào nữa hả? Chẳng lẽ ông ấy phải nói, đúng đệ nói đúng. Là lão hủ mù, là lão hủ đang làm từ thiện à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, vậy sư thái có muốn thi đấu nữa không? Hai, đạo trưởng Chân Vũ chỉ có thể cúi đầu ăn rau, không nói gì nữa. Sư thái Bạch Chỉ thì nổi điên, Vân Tung. Ngày nào ông không mới móc tôi thì ông sẽ chết có phải không? Tôi già rồi liên quan gì đến ông hả? Nếu như nếp nhăn trên mặt tôi giống như vỏ cây thì nếp nhăn trên mặt ông chính là cây đại thụ nghìn năm. Vân Tung không chịu yếu thế, tôi cứ mới móc bà đấy, sao nào? Còn nữa, bà già rồi liên quan đến tôi đấy. Tôi vô cùng không muốn sư huynh lấy một bà lão già không được à. Đạo trưởng Chân Vũ nằm im cũng trúng đạn, thấy hai người này ầm ĩ càng lúc càng hăng, ông lấy khăn giấy ra lau miệng, đứng lên phất phất ống tay áo rồi đi. Đậu Đậu nhìn thấy thế lập tức đặt đũa xuống cũng chuồn đi. Thế nên mọi người đều giải tán đi, chỉ để lại hai ông bà già trong đại điện vẫn đang hăng máu cãi nhau. Đậu Đậu dẫn gia đình đi về phía Vân Các, Bạch Linh đột nhiên đuổi theo, Kim Đậu Đậu, cô thế mà lại ở chỗ này. Đậu Đậu không nói nổi, vừa định nói đây là phòng của chị không ở đây thì ở đâu, liền nhớ ra mình bây giờ đã không phải là Kim Đậu Đậu trước kia nữa rồi. Vậy cô kìm nén lại, đúng thế, tôi ở chỗ này, thì sao hả? Đây là chỗ ở của Kim Đậu Đậu. Cô ở chỗ này không sợ cô ta trở về lột da cô à? Lúc Bạch Linh nói lời này, giọng điệu hiển nhiên rất kiêng dè Kim Đậu Đậu. Đậu Đậu thích nhất là loại cảm giác người khác sợ mình như vậy. Cô âm thầm sung sướng, giả vờ vô tội nói, là chị ấy bảo tôi ở chỗ này. Tôi nghĩ nếu chị ấy đã bảo tôi ở đây thì chắc sẽ không lột da tôi đâu nhỉ? Bạch Chỉ ngẩn ra, sau đó phản bác lại, không thể nào. Cô ta vốn dĩ muốn lấy Kim Đậu Đậu ra để dọa Kim Đậu Đậu, sao nghe ý của cô lại là Kim Đậu Đậu bảo cô ta ở chỗ này thế hả? Cái tên ma quỷ Kim Đậu Đậu đó làm sao có thể cho phép người khác động vào đồ của cô ta được? Cẩn thận cô ta ném cô ra sau núi cho sói rừng ăn thịt đấy. Năm đó cô ta chỉ thấy cái lược mây đẹp nên lén lấy đi chơi. Kim Đậu Đậu liền nhốt cô ta vào hang sói cho sói rừng dọa cô ta cả một đêm. Người phụ nữ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình như vậy, nếu không phải là bởi vì lớn lên xinh đẹp một chút, cao một chút, trắng một chút, tư chất tốt một chút, cô ta đã sớm xúi giục mọi người đánh Kim Đậu Đậu chút căm phẫn rồi. Đậu Đậu nghe được lời của Bạch Linh, hiển nhiên đã ngẩn ra, ném ra sau núi cho sói rừng ăn thịt, nghe cái này sao lại hơi quen quen thế nhỉ? À, cô nhớ ra rồi, hình như cô đã từng trêu chọc một đứa bé gái như vậy. PS, lần đầu tiên Bạch Linh đến núi Đạo Vương tham gia đại hội giao lưu bắt yêu mới 15 tuổi, được sư thái Bạch Chỉ yêu thương nên ngây thơ hồn nhiên không ai bì nổi. Nói trắng ra chính là một tiểu bạch thỏ, còn là cái loại không có quy củ. Cô ta thấy Đậu Đậu xinh đẹp nên lén chạy vào Vân Các của Đậu Đậu, thấy đồ nào bày trong phòng của cô cũng thích cả. Nhưng vì có quá nhiều đồ và quá lớn nên không cầm đi được. Cuối cùng chỉ giấu cái lược mây mà cô ta thích nhất đi. Cái lược mây đó làm bằng bạc, vật liệu nói ra cũng chẳng đáng tiền. Nhưng trên cái lược đó có khắc bằng tay một đám mây tinh tế tỉ mỉ, cầm trong tay nặng trịch sáng chói. Bạch Linh nhìn thấy đã mê ngay. Thế là cô ta lén cầm đi, nghĩ dù sao cũng không phải là thứ đáng tiền gì, cho dù Kim Đậu Đậu có phát hiện ra cũng có thể làm gì cô ta được chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, trong hang này thực sự có thi thể một, nhưng chuyện không hề phát triển dựa theo tưởng tượng của cô ta. Kim Đậu Đậu phát hiện ra chuyện này rồi bắt cô ta lại, còn ném cô ta vào hang sói sau núi. Lúc đó cô ta mới 15 tuổi, tu đạo cũng thường không có gì nổi bật. Nếu không phải dựa vào sự yêu thương của sư Thái Bạch Chỉ thì dù thế nào cũng không thể đến đại hội giao lưu bắt yêu được. Thế mà Kim Đậu Đậu còn để cho cô ta ở trong hang sói một đêm. Kim Đậu Đậu thật sự là quá độc ác. Kể từ lúc đó, trong lòng Bạch Linh liền oán hận Đậu Đậu. Vì vậy cô ta bắt đầu chăm chỉ tu luyện, lòng tràn đầy ý nghĩ báo thù. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì cả. Cô ta càng khắc khổ tu luyện lại càng chịu đà kích. Bởi vì cô ta càng tu luyện, khoảng cách so với Kim Đậu Đậu cũng lại càng lớn. Đến cuối cùng, hai chữ báo thù cứ bị nát vụn trong bụng như vậy. Bất luận lúc nào nơi nào cũng đều không dám tùy ý nhắc đến. Đây chính là chuyện trong mắt Bạch Linh năm đó. Mà ở chỗ Đậu Đậu, đó chính là một chuyện hoàn toàn khác. Chuyện đó Bạch Linh không nhắc tới thì cô cũng quên mất rồi. Tóm tắt lại chính là Bạch Linh lấy trộm cái lược của cô, còn mắng cô là quỷ hẹp hòi có cái lược rách cũng so đo. Cô lười phản ứng với cô ta, trực tiếp lấy lại cái lược, thuận tiện ném cô ta vào trong hang sói dọa cô ta một đêm. Chỉ như vậy thôi. Hơn nữa cô vẫn để lại đường sống cho cô ta. Cô nhớ lúc đó cô cũng là bà già gần 40 tuổi rồi, không tiện so đo với đứa bé, chỉ là muốn dọa cô ta một chút, vì vậy liền biến hóa ra một cái hang sói, nhốt người ta suốt đêm. Cô cảm thấy chuyện này nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, vì vậy làm xong tiện tay quên luôn. Vì vậy Đậu Đậu ha ha cười khan hai tiếng, vứt ra sau núi cho sói rừng ăn thịt. Không đến mức như vậy chứ. Chị ấy dịu dàng lương thiện như vậy, cô nghe ai nói loại tin vịt này thế hả? Không thể tin, tuyệt đối không thể tin. Bạch Linh phẫn nộ, cô ta dịu dàng lương thiện. Cô ta rõ ràng chính là một kẻ bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Cô nói giúp cô ta như vậy, cũng không phải thứ tốt đẹp gì cả. Đậu Đậu, cảm ơn đã khen. Nói xong cô không phản ứng với Bạch Linh nữa, dắt lão cửu nhà mình đi về phía Vân Các. Kim Đậu Đậu, cô nhất định sẽ bại dưới tay tôi. Cô nhất định sẽ thua tôi ngay trước mặt Lạc Lê. Đậu Đậu không quay đầu lại vẫy tay. Xin chào Thiểu Năng, tạm biệt Thiểu Năng. Còn thua cô ta ngay trước mặt Lạc Lê. Không biết cô và Yêu Nghiệt đã kết hôn rồi à? Ngay cả đối thủ là ai cũng không làm rõ ràng. Cái thứ ngu xuẩn mà không đáng yêu này đã định trước thua không còn manh giáp rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi Bạch Linh nói muốn thắng cô ngay trước mặt Lạc Lê. Chẳng lẽ Lạc Lê sẽ đến đây à? Không phải mỗi lần đại hội giao lưu bắt yêu hắn đều có việc ư? Lần này rảnh rỗi mà đến hà? Vợ, ngay trước mặt anh mà lại suy nghĩ xem tại sao một người đàn ông khác còn chưa đến. Em chắc chắn tối nay chỉ ăn một đĩa nấm à? Đậu Đậu, chồng à, em sai rồi. Thật đấy. Nếu như là 4 tháng trước lúc mới có thai bọn nhỏ, muốn bảo cô gọi một con yêu là chồng